Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, kinh sợ. Làm Tạp Đới Ân cảm nhận được cái kia khế ước có hiệu lực thời điểm. Tâm bên trong sinh ra một cỗ thê lương chi ý, từ nay về sau liền phải thành vì người khác phụ thuộc. Người hầu, vận mệnh từ người khác tới khống chế. Chỉ là so chết hơi chút cường một chút như vậy mà thôi. Không biết vì cái gì, Tạp Đới Ân thậm chí có điểm hối hận vừa mới quyết định. Có phải hay không quá xung động? Vừa mới mấy người này tuy rằng đem hắn vây ở chỗ này, nhưng là vẫn luôn không ra tay, mà Tạp Đới San hiện tại cũng là bị khống chế được. Không chừng Tạp Đới San không thể ra tay cũng không nhất định. Vậy có phải hay không đối phương căn bản không có cao thủ có thể đánh thắng được hắn? Chỉ là suy nghĩ vây ở hắn lừa hắn một chút. Nếu bị vây ở chỗ này, 3 ngày, 5 ngày, tử vong xã A Nhĩ Ba bên kia khẳng định thừa nhận không được giày vò sẽ tới tìm hắn đi. Đến lúc đó chẳng phải là còn có cơ hội xoay người. Tạp Đới Ân càng nghĩ càng thấy đến nghẹn khuất, nhưng là hiện tại khế ước đã thành. Lại hối hận đã không còn kịp rồi a. Lúc này hắn mới biết, này khế ước ký kết chủ nhân, cư nhiên là tên mập mạp kia Vu Sư. Hơn nữa hắn cùng này mập mạp tâm thần tương thông, đã biết này mập mạp trên thực tế chỉ có hóa hư cảnh giới. So với hắn còn thấp một cảnh giới đâu. Cái này thật tại quá hố a. Giang Thu nhìn Tạp Đới Ân biểu tình, miệng mang một phân ý cười. Có phải hay không giác đến có chút mệt? Nói cho hai tỷ đệ các ngươi, đi theo Hồ Đậu, các ngươi chỉ có tốt hơn tiền đồ. Giang Thu lạnh rên một tiếng. Hắn biết, kỳ thật mặc kệ là Tô Hách Nhạc, vẫn là Tạp Đới Ân Tạp Đới San tỷ đệ hai. Đối Hồ Đậu đều không phải là như vậy cảm mạo, chỉ là bị bắt ký kết khế ước mà thôi. Tâm không vui thành không phục. Quả nhiên. Ba người nghe xong Giang Thu nói sau trên mặt đều hiện ra một loại khinh miệt. Không muốn tin tưởng, Tạp Đới Ân cùng Tạp Đới San tỷ đệ hai người càng là đầy mặt vô nghĩa biểu tình. Bọn họ mặc dù là thức tỉnh người, lại biết tu hành khó khăn thế nào. Hai tỷ đệ bọn hắn nếu không phải cơ duyên xảo hợp, cũng không khả năng đồng thời thăng cấp. Hiện tại thăng cấp cấp S. Lại vẫn như cũ tìm không thấy đi tới phương hướng, mà cấp S mới là chân chính tu hành mới vừa mới nhập môn mà thôi. Đối mặt tinh không mênh mông cùng vô tận không gian, bọn họ liền quy tắc đều khám phá không được. Cho nên nghe được Giang Thu nói về sau, ba người đều khịt mũi coi thường. Không tin không quan hệ. Các ngươi nhìn, nói xong, Giang Thu đi tới Tô Hách Nhạc trước mặt. Thổ hệ thức tỉnh người. Người biết thổ hệ quy tắc là gì không? Tô Hách Nhạc lắc đầu. Không biết, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Chính là Tô Hách Nhạc tâm lý lại đang mắng người. Lão tử nếu là biết thổ hệ quy tắc, chẳng phải là trực tiếp thăng cấp cấp S. Nơi nào còn cần ngươi ở nơi này cùng ta xả con bê? Không biết không quan hệ. Ngươi phía trước thi triển thổ hệ thuật pháp. Chỉ là hai cái thổ long, đây chỉ là thổ hệ thuật pháp bên trong đơn giản nhất quy tắc vận dụng. Thủ đoạn công kích có chút đơn bạc, hơn nữa thổ hệ trọng tại phòng ngự, ngươi lại dùng nó tới công kích, cho nên thực lực của ngươi, cho dù tại hóa hư, Nga, liền là các ngươi theo như lời cấp A bên trong, cũng là hạng chót. Giang Thu lời nói tràn ngập giáo dục miệng lưỡi. Nhường Tô Hách Nhạc càng thêm khó chịu. Bất luận kẻ nào bị người xem thường đều sẽ có mâu thuẫn trong lòng. Huống chi Tô Hách Nhạc còn là một người chạm ở cái này thế ở giữa mũi nhọn chiến lực cái kia rúm. Người chi nhất, ngươi liền không cần không phục. Ngươi xem, Giang Thu giơ tay, đối mặt đất nhẹ nhàng bắt tay trưởng chìm nổi. Lấy Giang Thu vì tâm, chung quanh thổ địa tức khắc cổ động lên. Một tầng tầng khuếch tán ra, giống như cuộn sóng giống nhau hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tô Hách Nhạc trợn cả mắt lên, hắn là thổ hệ thức tỉnh người, tự nhiên biết thổ hệ nên sử dụng như thế nào, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào khống chế, đều không nghĩ tới giống Giang Thu như vậy, giống như cuộn sóng lăn lộn. Này thổ địa cuộn sóng tại Giang Thu phạm vi 5 mét bên trong không ngừng cổ động. Tầng tầng lực lượng chồng lên, hướng ra phía ngoài khuếch tán thời điểm, thế nhưng có thể trực tiếp đẩy đếm ngược viên đại thủ. Mà sức phòng ngự của nó lượng cũng là cực là kinh người. Bởi vì ngươi suy nghĩ muốn xuyên thấu tầng thứ nhất thổ lãng dễ dàng. Suy nghĩ xuyên thấu tầng thứ hai liền yêu cầu hao phí so phía trước phiên bội lực lượng. Mà cái này thổ lãng sinh sôi không ngừng. Tại ngươi xuyên thấu tầng thứ nhất thời điểm, lại suy nghĩ xuyên thấu tầng thứ hai, tầng thứ ba, mặt sau lại sinh ra mới thổ lãng. Chỉ cần thể bên trong linh lực cũng đủ, hoàn toàn có thể không ngừng sinh ra thổ lãng, tức công kích đối thủ, lại có thể bảo hộ tự thân. Cái này đã không là đối thổ hệ thuật pháp lĩnh ngộ vấn đề. Đây là đối thổ hệ quy tắc hoàn mỹ lý giải cùng vận dụng. Trên thực tế Giang Thu thực lực bây giờ đã xa vượt qua đại đa số luân hồi sơ kỳ cao thủ. Nhưng là hắn vẫn như cũ là phản chân thời gian, còn không đến luân hồi, chỉ là kinh mạch khuếch trương. Hơn nữa kiếp trước đối luân hồi lĩnh ngộ cực sâu, tầm mắt cực cao, Giang Thu khiếm khuyết là minh lực tăng trưởng. Huống chi Giang Thu sư phụ chính là tam giới đại năng, đuổi ma chỗ trưởng tòa, có thể tùy ý xuất nhập tam giới nhân vật. Mưa dầm thấm đất đồ vật đều so Tô Hách Nhạc, tạp đới san tỷ đệ loại này đồ nhà quê cường đến nhiều. Nói đến chỉ điểm đối phương ba người, chút nào không quá phận. Lúc này đừng nói Tô Hách Nhạc, chính là tạp đới san cùng tạp đới ân đều có chút đỏ mắt. Ngươi có hay không linh khí? Giang Thu nhìn Tô Hách Nhạc hỏi. Có. Tô Hách Nhạc lấy ra một đem thạch kiếm. Đá này kiếm cổ xưa hậu trọng, thoạt nhìn nhưng thật ra rất có vài phần ý nhị. Chỉ là cái này cùng thạch kiếm bên trong không có kiếm linh, cho nên tại linh khí chi chung cũng là kém cỏi nhất cái chủng loại kia, xem như một cầm ngụy linh khí. Giang Thu duỗi tay tiếp nhận cái kia đem thạch kiếm, vào tay trọng lượng bất phàm, nhưng thật ra rất thích hợp thổ hệ thức tỉnh người sử dụng. Tô Hách Nhạc nhìn đến Giang Thu cầm cái kia đem thạch kiếm cùng cầm món đồ chơi dường như. Đối Giang Thu thực lực cũng có chút nhận đồng. Phải biết, cái này đem thạch kiếm, người bình thường còn lấy bất động, bởi vì nó cũng đủ trọng. Này vũ khí không tệ, mặc dù không có kiếm linh, nhưng là thắng tại đủ trọng, xem như một cầm trọng khí. Giang Thu nói xong, nhìn thoáng qua Tô Hách Nhạc, nhìn ta làm gì, người trước lĩnh ngộ ngươi. Tô Hách Nhạc lập tức liền khóc, ngươi đây là muốn cướp đoạt linh khí của ta sao? Dạy cho ta một bộ thổ thuộc tính quy tắc, đây là tại thu thù lao sao? Không mang theo ngươi dạng này đó à? Hồ Đậu lạnh rên một tiếng, để ngươi lĩnh ngộ ngươi liền lĩnh ngộ đi, thu ca xem bên trên linh khí của ngươi. Ngươi chịu định không sẽ thiếu chỗ tốt. Tô Hách Nhạc không dám đỉnh Hồ Đậu, đành phải không yên lòng hồi ức vừa mới Giang Thu dạy cho hắn thổ thuộc tính quy tắc. Một lần thử làm ra Giang Thu vừa mới cho hắn triển lãm cái chủng loại kia thổ cuộn sóng. Nhưng là tổng là lòng có chút không yên, bởi vì là Giang Thu giờ phút này móc ra một cầm màu vàng hạt cát. Hơn nữa dùng một loại để cho người khiếp đảm ngọn lửa màu tím ở luyện chế những cái đó màu vàng hạt cát. Ba cái Tây Phương nhân đều có chút há hốc mồm. Gia hỏa này rốt cuộc suy nghĩ muốn làm gì à? Là muốn hủy hoại cái này đem thạch kiếm sao? Tây Phương nhân trong mắt luyện khí, đó là rất cao thượng chức nghiệp. Huống chi Giang Thu hiện tại là muốn tại linh khí bên trên làm văn. Cái này tại ba người trong mắt liền có vẻ hơi nghiêu bức a. Đến nỗi Hồ Đậu, hắn căn bản không để ý Giang Thu như thế nào làm. Dù sao Giang Thu bản sự tầng tầng lớp lớp, Hồ Đậu đối Giang Thu chỉ có sùng bái cùng thuận hướng. Tạp Đới San cùng Tạp Đới Ân đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Giang Thu thủ pháp. Mà Tô Hách Nhạc lúc này đã hoàn toàn tiến vào lĩnh ngộ trạng thái bên trong. Trầm mê với không ngừng chế tạo một tầng tầng thổ lãng chi chung. Từ ban đầu sờ không chuẩn mạch môn, đến hiện tại đã có thể chế tạo ra một ít thật nhỏ thổ phóng đáng. Đây là rõ ràng tiến bộ. Nói cách khác, chỉ cần lại suy nghĩ một chút, Tô Hách Nhạc có khả năng trực tiếp đột phá trước mắt hắn gông cùng xiềng xích. Thành là cấp S cường giả. Lại xem Giang Thu, tuy rằng chỉ có một cầm kim sa, một rúm ngọn lửa, chính là tại Giang Thu trong tay. Mỗi một cái động tác đều hoàn mỹ để cho người ta kinh ngạc cảm thán. Ngọn lửa ba tấc, kim sa hòa tan, hóa là chất lỏng, lại tại ngọn lửa bên trong không tiêu tan. Tạp Đới San tỷ đệ cũng nhìn ra được, màu tím kia ngọn lửa hoàn toàn có thể uy hiếp đến bọn họ. Tự hỏi nếu Giang Thu dùng này ngọn lửa công kích bọn họ trên cơ bản là vô pháp chống cự. Chính là cái kia dung rớt kim sa, giải ra tới sợ là cũng có thể bỏng chết bọn họ. Mà lúc này Giang Thu tiện tay bắt lấy cái kia ngọn lửa cùng kim sa vuốt ve. Phảng phất mấy thứ này trong tay hắn bất quá là món đồ chơi giống nhau. Giang Thu cứ như vậy bắt lấy cái này cầm dung rớt kim sa. Bắt đầu tại cái kia thạch kiếm bên trên tích sái qua đi. Một cầm mỗi thủy sa luyện chế thành chất lỏng màu vàng óng. Tại Giang Thu trong tay giống như bầu rượu bên trong rượu ngon. Khuynh tưới xuống tới, tại thạch kiếm mặt ngoài mở ra hơi mỏng một tầng. Kim dịch chảy xuôi chỗ, mỗi một cái mà phương đều có vẻ kim quang lộng lẫy. Chỉnh cầm linh khí nháy mắt, ở giữa bay lên một nấc thang. Tạp Đới San cùng Tạp Đới Ân cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ nhìn ra được, món vũ khí này sợ là so một ít có khí linh khí còn cường hãn hơn. Hơn nữa tìm một cái kiếm linh, cái kia thanh linh khí này, liền có thể thành là thượng phẩm linh khí. Không nói khác, liền nói này tay luyện khí thủ đoạn, liền cũng đủ chị em bọn họ hai người cúng bái. Vừa mới Giang Thu chỉ là chỉ điểm Tô Hách Nhạc tu vi, liền đã nhường hai người bọn họ sinh mục kết thiệt, nhưng là bọn họ hai cái đã đến luân hồi cảnh giới. Không biết Giang Thu có thể hay không chỉ điểm, nhưng là, người này có thể luyện khí a. Một cầm sa, một rúm hỏa, liền cầm một cầm hạ phẩm linh khí tại ngắn ngủn mấy giây chi trung rèn tạo thành một cầm trung phẩm. Thậm chí thượng phẩm linh khí, đây là cái gì bản sự? Cái này là thật sự rõ ràng có thể tăng thực lực lên pháp tử a. Hơn nữa nhìn đối phương dáng vẻ hào sảng, không thèm để ý chút nào cái kia kim sa sử dụng. Tựa hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn giống nhau. Nếu như vậy, là không phải là đối phương cũng có thể cho bọn hắn luyện chế một chút linh khí. Hai người giờ phút này đều tràn đầy hy vọng, so với vừa mới nhận hồ đậu là chủ khi uể oải muốn hưng phấn nhiều. Chờ Giang Thu đem thạch kiếm bên trên giải xong rồi chất lỏng màu vàng óng. Cái kia chất lỏng màu vàng óng còn dư lại không ít. Mà thạch kiếm rộng lượng thân kiếm đã kinh trở nên kim quang lòe lòe. So vừa mới muốn có vẻ càng dày nặng, Giang tiên sinh, không biết ngươi có thể hay không? Giúp ta cũng luyện chế một cầm linh khí. Tạp Đới San sờ một cái tai của mình hoàn. Nàng nhĩ hoàn chính là vũ khí của nàng. Tiểu xào, nhanh nhạy, lại cũng không có khí linh. Giang Thu trong tay dư lại chất lỏng màu vàng óng không nhiều lắm. Nhưng là chế tạo một chút nàng hoa tai lời nói, vẫn là thực dễ dàng. Giang Thu nhẹ nhàng nhất tiếu, giơ tay. Tạp Đới San hoa tai đã đến hắn tay bên trong. Tạp Đới San sửng sốt. Thực lực của người này thoạt nhìn không như vậy cường a. Như thế nào tốc độ nhanh như vậy? Tạp Đới San có loại không dám tin tưởng. Phải biết, Giang Thu vừa mới vận dụng cái kia một chút u minh tránh. Cầm Giang Thu chính mình đều trói dưới. Hảo tại hắn đắn đo vô cùng chuẩn. chỉ là lấy tạp đới san hoa tai, mà tạp đới san cũng không có ý thức phản kháng. Bằng không Giang Thu cái này bức liền trang phá. Bất quá chiêu thức ấy cũng hoàn toàn trấn trụ tạp đới san tỷ đệ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ